Bệnh mỹ nhân bị sủng hư Hồng Diệp Nguyệt Thượng. Chương 52, nói lại lần thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thao In 22 sáng ngày hôm sau. Vân Niệm lặng lẽ trở về vì tránh cho tình cờ gặp Nghiêm Kinh Nguyệt dưới lầu. Cậu nhón chân đi rất nhẹ. Vừa qua huyền quan, nhìn thấy Nghiêm Kinh Nguyệt vừa bước ra từ căn phòng thường ngày vẽ tranh. Nghiêm Kinh Nguyệt ngáp một cái, cong cong mắt, cười hỏi. Đi đâu đó? Vân Niệm theo bản năng nói dối. Tôi tản bộ thôi. Nghiêm Kinh Nguyệt tối qua một mình ở trong phòng làm việc suốt đêm, quên thay quần áo trên người còn có thể chấp nhận được. Nhưng nhìn cậu tản bộ xong trở về mà bộ đồ ngủ vẫn không đổi, trên gương mặt trắng nõn ngủ hiện lên vết hằn nhàn nhạt, nhướng mày. Phải không, ngày mai còn muốn đi không, có muốn tôi đi cùng không? Không biết, không nói trước được. Vân Niệm có một cảm giác mình giống như học sinh trung học yêu sớm bị bắt được. Không có lý do mà chột dạ. Cẩn thận ngẫm lại, cậu chỉ là đi qua đêm trên xe Chu Hành Nghiên mà thôi. Nghiêm Kinh Nguyệt lại không nhịn được mà ngáp một cái, dường như cái gì cũng không nhìn ra, vẫy vẫy tay. Vậy được rồi, tôi đi ngủ bù trước, hẹn gặp lại. Vân Niệm ngoan ngoãn nói, được, tách ra hai đường với hắn, một mình đi lên lầu. Sau đó liên tiếp mấy ngày, mỗi khi đến nửa đêm, cửa lớn trong nhà đều truyền ra tiếng động lạ. Nghiêm Kinh Nguyệt thu hết mọi hành động lén lút của tiểu thiếu gia vào trong mắt, thường xuyên tới lui, rất nhanh đã biết được đây là đang làm gì. Tiểu thiếu gia giường êm không ngủ, ban đêm như ăn trộm ra cửa hẹn hò với Tỉnh Lang, một hai phải ngủ trên xe. Hắn một bên cảm thấy rất buồn cười, một bên lại có chút hụt hẫng. Hắn tuy rằng có thể hòa đồng với bất kỳ ai, nhưng đời này chưa từng chân chính hứng thú với một ai. Người khác ít nhất có ba mẹ. Hắn vừa sinh ra đã là trẻ mồ côi, sau đó quả thực rất thích cảm giác đi về một mình không ai quản thúc, rất tự tin đời này sẽ không mong đợi có người bên cạnh. Sau khi mùa hè năm nay xuất hiện, hắn bỗng nhiên không còn tự tin như vậy nữa. Sáng sớm một tuần sau, chân trời chỉ hơi ửng lên một tia sáng, thời gian còn sớm, thành phố chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Nghiêm Kinh Nguyệt ngồi trong phòng khách chậm rì rì xé một bức tranh vẽ không như ý, cửa lại truyền đến tiếng động. Quay đầu nhìn lại, Vân Niệm được một nam nhân có khuôn mặt lạnh lùng ôm trong ngực, ngủ say. Nghiêm Kinh Nguyệt há miệng kinh ngạc, bị đối phương đưa mắt ra hiệu, liền im bặt không phát ra âm thanh. Hắn mắt thấy nam nhân kia một thân trang phục nghiêm chỉnh lạnh lùng lại dùng một dáng vẻ thận trọng khác thường bước về phía cầu thang, như đang nâng niu bảo vật cuối cùng trên thế gian có thể khiến con người sống lại, dần dần biến mất ở ngã rẽ lầu 2. Không lâu sau, nam nhân xuống lầu. Khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc lãnh đạm vốn có, thấp giọng nói. Xin lỗi, quấy rầy đến cậu, đột nhiên bị đánh thức em ấy sẽ cau kỉnh, tôi có chút việc muốn chạy về Chăn Thành, cho nên không thể không đưa em ấy trở về trước. Nghiêm Kinh Nguyệt tốt tính cười cười, không tính là quấy rầy. Nam nhân gật đầu với hắn, nói, vậy là tốt rồi, nhấc chân vội vàng rời đi. Nghiêm Kinh Nguyệt nhìn chăm chú vào bóng dáng anh rời đi, như suy tư điều gì. Vào nửa đêm, Chu Hành Nghiên nghênh ngang đi vào nhà. Nghiêm Kinh Nguyệt trong phòng làm việc, ban đầu chỉ nghe được tiếng bước chân đều đặn truyền đến, sau khi lên đến lầu 2 thì không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào phát ra nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiếu gia lại giống hơn một tháng về trước khi vừa tới nơi này, an an tĩnh tĩnh ở trong phòng mình, rốt cuộc cũng không còn xuống dưới lầu nữa. Chỉ là lúc này đây, trong căn phòng kia đã có nhiều thêm một người khác. Hai người đang làm gì, là ngồi hay đứng, ngồi ở nơi nào, lại đứng ở chỗ nào, có hay không đang thảo luận với nhau về bức màn xinh đẹp hay chiếc đèn treo trên trần nhà. Nghiêm Kinh Nguyệt chưa một lần vào phòng Vân Niệm, cho nên bây giờ tưởng tượng có chút khó khăn. Bọn họ chuyển nơi hẹn hò bí mật từ trong xe lên căn phòng ở lầu 2, một lá chắn vô hình ngăn cách với người ở bên ngoài, thế giới chỉ còn lại lẫn nhau, trong không gian chật chội, làm chuyện chỉ riêng hai người biết. Đại đa số thời điểm hai người cái gì cũng chưa làm, Vân Niệm chỉ yên lặng mà ôm Chu Hành Nghiên, đem đầu chôn vào trong lòng ngực anh, không cho anh động, không cho anh đi. Chu Hành Nghiên sẽ chờ khi cậu ngủ say, thật cẩn thận thả người từ trong lòng ngực ra, nâng niu gương mặt kia, từng chút tỉ mỉ ngắm, nhẹ nhàng hôn hôn, nội tâm tràn đầy niềm vui vô tận. Bọn họ lại ở bên nhau rồi, Chu Hành Nghiên nghĩ, Vân Niệm có đôi khi sẽ bị anh hôn tỉnh. Nhưng cũng không giận, chỉ giả vờ bực bội mà cắn ngược lại. Mấy ngày nay đã bù đắp lại giấc ngủ cho hơn một tháng qua, Vân tiểu thiếu gia còn bắt đầu cáu kỉnh sau khi tỉnh dậy, sau đó phát hiện thì ra Chu Hành Nghiên mới là liều thuốc ngủ tốt nhất. Chu Hành Nghiên né được cơn giận khi rời giường của cậu, cười nhẹ hỏi cậu. Định khi nào cùng anh về nhà? Vân Niệm thay đổi thái độ ấm ức đờ NSC thương vào đêm hôm đó, giống như đột nhiên cảm thấy yêu thành phố này. Nhưng mà em còn chơi chưa đủ mà. Chu Hành Nghiên vốn cũng chỉ tùy tiện hỏi, người đã một lần nữa ôm được vào lòng, ở nơi nào cũng đều không khác nhau lắm. Không cho nói không được. Vân Niệm trước tiên bịt miệng anh, ngay sau đó lại không cho từ chối nói. Anh cũng không cho đi, anh còn phải bên cạnh em. Chu Hành Nghiên nào có thể từ chối, áp trán lên trán cậu, nghiêm túc nỉ non. Anh không đi đâu cả, đời này đều bên cạnh em đuổi anh cũng không đi. Vân Niệm nghe vậy rất vui vẻ, thân mật mà cọ cọ chóp mũi anh, trong miệng hài lòng nói. Xem như anh nghe lời, ngày kế tiếp, Nghiêm Kinh Nguyệt chính thức gặp được hai người ở dưới lầu. Hắn nhìn thấy tiểu thiếu gia ngoan ngoãn lễ phép nằm sấp trên lưng nam nhân, được nam nhân cõng, vừa như oán trách lại vừa giống như làm nũng mà kêu. Chu Hành Nghiên, anh đi nhanh chút đi. Khuôn mặt nam nhân vốn luôn lạnh nhạt thậm chí còn hiện lên ý cười như có như không, thật sự bước chân nhanh hơn. Đi qua phòng khách, Vân Niệm thấy Nghiêm Kinh Nguyệt ngồi ở vị trí cũ của hắn, cười chào hỏi. Chào Tiểu Nguyệt, tối hôm qua lại suốt đêm sao? Nghiêm Kinh Nguyệt nhìn ra được tâm tình cậu rất tốt, so với hiểu biết của mình càng hoạt bát nhanh nhẹn, càng sáng sủa đáng yêu hơn, còn lộ ra vẻ mềm mại, nửa đùa nửa thật nói. Vậy thì không có, lớn tuổi rồi không thể thức mỗi ngày, vẫn là sức khỏe quan trọng. Vân Niệm quả nhiên ghé vào vai Chu Hành Nghiên trên vai nở nụ cười. Nhớ tới chuyện chính, nói. Tiểu Nguyệt, chúng ta muốn đi ra ngoài chơi, buổi tối gặp. Bên ngoài thời tiết mát mẻ hiếm thấy, gió mát hiu hiu, không ẩm ướt, cũng không khô hanh, mọi thứ đều vừa vặn, như là đặc biệt chuẩn bị cho ngày hai người trùng phùng. Nghiêm Kinh Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn nam nhân cao lớn kia, mỉm cười với Vân Niệm chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi Tiểu Niệm, có khả năng trời sẽ mưa, nhớ mang theo dù. Vân Niệm cảm thấy mới lạ, sao anh lại gọi tôi như vậy, nghe như vậy sẽ tương đối xứng đôi. Nghiêm Kinh Nguyệt cười nói, Vân Niệm tâm trạng tốt, nghe vậy lại bị chọc cười, cậu nghĩ xứng đôi ở đâu chứ? Nghiêm Kinh Nguyệt thật là nói hưu nói vượn. Niệm Niệm, Chu Hành Nghiên nghiêng mặt nhỏ giọng gọi cậu, làm sao vậy? Lực chú ý của cậu nhanh chóng quay trở lại trên người Chu Hành Nghiên, ôm chặt vai đối phương, hai đùi kẹp chặt eo nam nhân, nhích nhích người. Điều chỉnh cho tư thế thoải mái hơn. Chu Hành Nghiên đứng vững tại chỗ, chịu đựng động tác nhỏ không yên của tiểu thiếu gia trên lưng, quay đầu liếc nhìn Nghiêm Kinh Nguyệt, nói: "Bé cưng, đừng lộn xộn nữa, đem ô che mưa hôm đó trả cho người ta đi." Vân Niệm ò một tiếng, nhớ ra chiếc ô trong tay, ô che mưa màu vàng cam, đưa về phía Nghiêm Kinh Nguyệt. Chu Hành Nghiên không nhanh không chậm đi qua, hơi khom lưng, cho người trên lưng dễ dàng đặt đổ xuống. Nghiêm Kinh Nguyệt ngẩn ra một lát, lúc này mới giơ tay ra, không để tiểu thiếu gia quá vất vả, giơ tay chủ động nhận lấy. Xin lỗi, ngày đó em ấy đi quá gấp, từ nhỏ trí nhớ đã kém, trước khi xuống lầu mới nhớ ra. Chu Hành Nghiên xin lỗi, so với khí chất lạnh lùng bẩm sinh của người này, lời xin lỗi nói ra này có thể nói là đã rất ôn nhu. Nghiêm Kinh Nguyệt vẫn ngồi trên chiếc ghế thường ngồi, ngẩng đầu nhìn Chu Hành Nghiên. Lại nhìn về phía sau lưng anh. Chiếc cằm của tiểu thiếu gia trắng nõn xinh đẹp gác trên vai nam nhân, nở nụ cười sán lạn thân thiện với anh. Một chút việc nhỏ mà thôi, hắn nghe được mình dùng một âm thanh tử tế vẫn hay dùng. Chu Hành Nghiên điều chỉnh biểu cảm, nghiêm túc nói, đây không phải việc nhỏ, mấy hôm trước bận rộn, vẫn luôn không có cơ hội chính thức nói lời cảm ơn với cậu. Tóm lại, bất kể là như thế nào, cảm ơn cậu trong khoảng thời gian này đã chăm sóc cho em ấy. Nghiêm Kinh Nguyệt bỗng nhiên có chút tức giận, đứng lên đi về phòng, vừa đi vừa đưa lưng về phía anh nói. Tôi chăm sóc em ấy không liên quan gì đến anh, lui một vạn bước mà nói, cho dù có phải cảm ơn, cũng nên là em ấy tự mình nói. Giọng nói vô cớ lạnh lùng, Vân Niệm chờ hắn đi rồi, dán lên bên tai Chu Hành Nghiên nhỏ giọng nói. Em cảm thấy hình như Tiểu Nguyệt tức giận rồi. Chu Hành Nghiên bình tĩnh đáp, không có, em nghe nhầm rồi. Vân Niệm bán tín bán nghi, có phải anh ta đang trách em không? Chu Hành Nghiên cười lạnh trong lòng, bên ngoài lại nhẹ giọng an ủi. hắn không có trách em. Sao anh biết? Chu Hành Nhiên im lặng không nói, đổi đề tài. Hôm nay muốn đi đâu? Có một số thứ không thể che giấu được. Tâm tư của anh và Nghiêm Kinh Nguyệt giống nhau, cùng thèm muốn một người. Đương nhiên anh sẽ không vĩ đại như vậy, giúp tình địch truyền đạt lòng ái mộ. Tâm tư không nên tồn tại, tốt nhất nên giống như cầu vồng sau cơn mưa trong rừng sâu yên tĩnh, nên đến nơi không ai biết, rồi tan biến ở nơi không ai hay, dù nó có nhiệt liệt sáng lạn đến đâu đi nữa. Vân Niệm theo lời anh nói nghiêm túc nghĩ nghĩ, hàm hồ nói. Anh đừng hỏi trước, đợi chút ra ngoài, em nói ngừng ở đâu thì ngừng ở đấy. Chu Hành Nhiên hoàn toàn không có ý kiến gì với điều ấy, dùng túng nói. Được, anh không hỏi. Vân Niệm thật ra cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ là bỗng nhiên có hứng thú với nơi này, muốn Chu Hành Nhiên bên cạnh cùng mình lang thang không mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mỗi một khung cảnh chúng ta đi qua đều trở nên hấp dẫn độc đáo, mỗi một việc dù rất nhỏ bé không đáng kể cũng trở nên thú vị. Hôm nay họ ôm về một chậu hoa, ngày mai lại mang về một hộp kẹo, sau đó lại nhặt về một con mèo bị thương. Tưởng như mỗi ngày đều trôi qua rất bình thường, nhưng nhìn lại lại vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Tiểu thiếu gia thay đổi, ở trước mặt người nọ, tất cả ngoan ngoãn hiểu chuyện khách khi lễ phép đều biến mất, không thấy đâu. Hành hạ người cũng hành hạ chính mình, giống như đã thực sự sống lại. Người nam nhân tìm tới cố tình nuông chiều, vui vẻ vì nó, đem người chiều đến tận trời. Nghiêm Kinh Nguyệt giống như chỉ mới quen biết vị tiểu thiếu gia này, nhìn tới nhìn lui, nhìn ra tới bốn chữ, cậy sủng sinh kiêu. Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, cùng với đó là tiếng mèo kêu lặp đi lặp lại. Vân Niệm học được tiếng mèo kêu, meo meo, lại chỉ huy Chu Hành Nhiên, anh ôm nó nhẹ một chút, đừng làm đau nó. Hai người một mèo xuống lầu, đi thẳng ra cửa, lướt qua Nghiêm Kinh Nguyệt, Vân Niệm vội vàng chào. Chúng tôi đưa mèo về nhà mới, tạm biệt Tiểu Nguyệt. Nghiêm Kinh Nguyệt đáp, được, rồi vẫy vẫy tay với hai người họ. Sau khi đem chú mèo được cứu mấy hôm trước đến nhà chủ nhân mới, hai người ở bên ngoài lang thang đến tận lúc hoàng hôn, mới vui vẻ nhàn nhã trở về. Sau khi lên lầu, Chu Hành Nhiên tận tâm tận lực hầu hạ chậu hoa mà Vân Tiểu Thiếu Gia đã tự mình ôm về. Cây sinh trưởng quá nhanh, dần dần trở nên hơi lung tung, không thể không tỉa bớt một ít cành. Vân Niệm một bên ăn bánh kem mua trên đường về, một bên nhắc mãi về cảm tình vài ngày qua với chú mèo con. Chu Hành Nhiên nghe ra được cậu muốn giữ mèo con lại, nhưng không biết vì sao lại không chịu nói thẳng, không khỏi để ý đến, hỏi. Vì sao không giữ nó lại? Vân Niệm cắn cái muỗng tự hỏi trong chốc lát, có chút ngượng ngùng, chậm rãi nói. Em sợ, lỡ như em không còn nữa, nó chỉ là một con mèo con, lại không lợi hại giống anh. Nhất định sẽ rất sợ hãi. Chu Hành Nhiên nghe vậy liền hoảng sợ, đặt chậu hoa xuống, từ sau lưng ôm lấy cậu, trầm giọng cảnh cáo. Không được nói những lời như thế. Vân Niệm bị anh ôm chặt, không có cách nào ăn bánh kem, nhẹ nhàng thở dài. Vì sao? Chu Hành Nhiên cúi đầu, tham lam hít lấy hơi thở ngọt nị trên người cậu, nói. Bởi vì anh sẽ sợ. Không phải em đang rất tốt sao? Em nói là lỡ như... Vân Niệm nói xong không nhịn được mà cười rộ lên, mi mắt cong cong, nghiêng đầu nhìn đối phương. Chu Hành Nhiên, thì ra anh còn nhát gan hơn cả mèo con. Chu Hành Nhiên cũng cười, một tiếng, âm thanh từ tính chui thẳng lọt vào tai cậu, trong giọng nói lại mang theo một tia nghiêm túc hiếm thấy. Cho nên đừng lỡ như, không có cơ hội lỡ như, em xem như là thương hại anh đi. Lỗ tai và cổ Vân Niệm đều ngứa ngáy, né qua một bên, nói. Được rồi, thật ra em lừa anh đó, không giữ mèo con lại là vì em càng thích anh hơn, không thể thích thêm một cái gì khác nữa. Chu Hành Nhiên nghe được vừa bực vừa buồn cười, cắn nhẹ lên vành tay mềm mại của cậu, ra vẻ ấm ức. Trong lòng em anh chỉ ngang với một con mèo thôi sao? Đúng vậy, Vân Niệm không hề có chút gánh nặng tâm lý nào mà gật đầu. Chu Hành Nhiên tức giận đến mức muốn nuốt trọn nhóc con nghịch ngợm này. Thật là không có lương tâm. Vân Niệm bị anh hôn đến cười ra tiếng, tự tin tố cáo. Ai bảo anh ôm em không buông, làm em ăn bánh kem không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hành Nhiên chưa đã thèm mà buông người ra, lại thấy cậu cầm lấy một miếng bánh kem khác, muốn đi ra khỏi phòng, vội hỏi. Muốn đi đâu, cái này em đem cho Tiểu Nguyệt ăn, gần đây có vẻ tâm trạng anh ta không tốt lắm. Chu Hành Nhiên lập tức nói, anh giúp em đưa đi. Không được. Vân Niệm trừng mắt liếc anh, chỉ vào chậu hoa vừa mới sửa được một nửa. Anh muốn lười biếng hả? Chu Hành Nhiên đành phải ngồi trở lại, dỗ dành. Vậy em quay lại sớm một chút. Vân Niệm gật gật đầu, chỉ là xuống lầu mà thôi, sẽ không lâu lắm. 2 phút sau, cậu không tìm được bóng dáng Nghiêm Kinh Nguyệt dưới lầu, toàn bộ tầng lầu đều im ắng. Cậu cho rằng Nghiêm Kinh Nguyệt ra ngoài, gửi tin nhắn đi. Tôi đặt một phần bánh kem trong tủ lạnh, hương vị tiramisu đặc biệt ngon, anh trở về nhớ ăn thử nha. Vừa mở cửa tủ lạnh ra, Nghiêm Kinh Nguyệt đã trả lời tin nhắn. Hay là đừng để vào tủ lạnh, tôi đang ở sân thượng tầng 3. Vân Niệm rất ít khi lên lầu 3, biết được nơi đó có một sân thượng rất rộng, nhưng không ai quét dọn, chỉ có lại mấy chậu cây xanh mọc đầy cỏ dại do khách trọ trước đây trồng, cảnh sắc cũng không tính là quá đẹp. Đặc biệt bây giờ là ban đêm, càng mang lại cảm giác hoang vắng âm u. Vân Niệm đứng ở cửa sân thượng, nhìn thấy Nghiêm Kinh Nguyệt đang cầm kính viễn vọng, hai khuỷu tay chống lên lan can ngửa đầu nhìn bầu trời. Anh đang nhìn cái gì? Cậu đặt bánh kem mang theo đặt sang một bên, đi đến bên cạnh lan can, cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm bị một tầng mây dày che kín, đã không có trăng để ngắm, càng không có sao để xem. Nghiêm Kinh Nguyệt đặt kính viễn vọng xuống, đứng thẳng dậy, ánh mắt sáng ngời vẻ mong đợi và phấn khích. Cậu không biết sao, dự báo nói tối nay sẽ có trận mưa sao băng lớn bay qua thành phố, còn 10 phút, tôi đang đợi. Vân Niệm bỗng nhiên cũng có chút chờ mong, nhưng cổ đã mỏi, bầu trời giăng đầy mây đen, đừng nói sao băng, một ngôi sao cũng nhìn không thấy. Cậu cảm thấy có khả năng Nghiêm Kinh Nguyệt đã chờ đợi vô ích. 10 phút qua đi, cái gì cũng không xảy ra, Nghiêm Kinh Nguyệt xoay người lại, dựa lưng vào lan can, cười như không cười nhìn cậu. Xong rồi, làm cậu lãng phí 10 phút cuộc đời bên cạnh tôi. Thấy tiểu thiếu gia vẫn ngây thơ ngửa đầu nhìn, chưa từ bỏ hy vọng mong chờ kỳ tích xảy ra, bất đắc dĩ khuyên nhủ. Đừng nhìn nữa, cổ cậu sẽ mỏi đấy. Vân Niệm chỉ vào không trung hô lên, nơi đó, gương mặt xinh đẹp xanh xao bỗng nhiên nở nụ cười vui vẻ, đôi mắt đen trắng trong trẻo tỏa sáng động lòng người. Nghiêm Kinh Nguyệt đã quên mất mục đích đêm nay lên sân thượng, tới sân phơi mục đích, quên mất cả việc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, ngẩn người nhìn gương mặt trước mắt bất giác muốn mỉm cười theo. Hắn thấy rõ, một ngôi sao xuyên nhanh qua tầng mây dày rồi nhanh chóng rơi xuống từ bầu trời đêm trên đỉnh đầu, rơi vào ánh mắt đen nhánh sáng ngời. Rất đẹp, rất thích, Nghiêm Kinh Nguyệt ngược lại nghĩ, hiện tại hình như không chỉ là thích nữa rồi. Vân Niệm vui sướng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, đợi nửa ngày, thất vọng nói. Chỉ có một ngôi thôi sao? Cái này mà gọi là mưa sao băng gì chứ? Sắc mặt cậu thay đổi nhanh như vậy, vậy ngôi sao kia rơi xuống cũng thật đáng thương. Nghiêm Kinh Nguyệt sờ đầu cậu, lại bị cậu khéo léo né tránh, cười khẽ lắc đầu. Vẫn còn xa cách với tôi như vậy, Vân Niệm còn đang suy nghĩ về câu nói trên của hắn, nhịn không được cãi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi ngôi sao rơi xuống, còn sẽ nghĩ nhiều như vậy sao, anh lại nói nhảm rồi. Đó là đương nhiên, nói không chừng nó còn đang suy nghĩ, thật may mắn, khi sắp biến mất, được lọt vào mắt một người tên Vân Niệm, được cậu ấy nhìn thấy, được cậu ấy nhớ rõ. Nghiêm Kinh Nguyệt nghiêm túc quay mặt lại nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, khóe miệng vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt như cũ, nhưng lại như không giống, tiếp tục chậm rãi nói. Trước kia chưa từng nghĩ tới, dưới bầu trời, trên mặt đất, hay giữa đám đông, sẽ có một người khiến nó rung động, bắt nó biến mất sẽ có chút không cam lòng. Vân Niệm nhìn thẳng hắn, chớp chớp đôi mắt, sau đó theo bản năng lui về sau. Nghiêm Kinh Nguyệt không đuổi theo, dùng giọng điệu đùa cợt hỏi. Làm sao vậy, có phải có một chút đồng cảm với nó không? Bánh kem anh nhớ ăn, tốt cho tâm trạng, trước khi hắn tiếp tục nói ra thêm những lời kỳ quái. Vân Niệm giã xoay người chạy mất. Chuyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Upward, tất cả các trang khác đều là ăn cắp. By Tawin 22 Onward, sau khi kiềm chế nôn nóng chờ đợi mười mấy phút, Chu Hành Nhiên rốt cuộc cũng chờ được bé cưng Tâm Tâm Niệm Niệm trở về, vẻ mặt thờ ơ, không nhìn ra vui buồn hỏi. Chỉ đi đến dưới lầu mà mất nhiều thời gian như vậy. Đã làm cái gì? Vân Niệm nói đúng sự thật. Hắn ở trên sân thượng tầng 3 ngắm mưa sao băng, cho nên em ở lại đó cùng hắn chờ đợi. Chu Hành Nhiên đặt chậu cây vừa được miễn cưỡng cắt tỉa xong xuống, hướng về phía cậu. Vân Niệm gật đầu, lộ ra chút thất vọng. đáng tiếc không chờ được. Chu Hành Nhiên cười sâu xa, may mà không chờ được. Vân Niệm chống nạnh chừng anh, tư thế sắp phát hỏa, bỗng nhiên lặng lẽ ra trận, đến gần bắt lấy tay Chu Hành Nhiên, giống như sợ bị người khác nghe được bí mật, lại nắm lấy cổ áo nam nhân trước mặt, hạ giọng. Chu Hành Nhiên, em cảm thấy Tiểu Nguyệt hình như thích em. Chu Hành Nhiên chủ động cúi người, kéo gần khoảng cách với cậu, hơi thở ấm áp phả lên mặt cậu, ánh mắt lang thang trên mặt cậu. So với thái độ ngây thơ và thoải mái của Vân Niệm, tâm tình Chu Hành Nhiên khá nghiêm trọng. Vân Niệm nghi hoặc hỏi, sao anh không nói tiếng nào, có thể nhìn ra được tâm ý của hắn, lại không nhìn ra được của anh sao? Chu Hành Nhiên giơ tay xoa gương mặt cậu, hỏi như vậy. Vân Niệm không kịp phản ứng, theo bản năng hỏi, cái gì? Ánh mắt Chu Hành Nhiên bao trùm lấy cậu, bàn tay to rộng dễ dàng ôm trọn mặt cậu, để giờ phút này trong mắt cậu chỉ có thể chứa chính mình, thong thả mà kiên định mở miệng. Đến lượt anh thì tại sao cái gì cũng không phát hiện ra? Anh sẽ bởi vì em cùng người khác ngắm mưa sao băng rực rỡ mà ghen tị đến phát cuồng, lại sẽ bởi vì mưa sao băng không xuất hiện mà thầm thấy may mắn như một kẻ tiểu nhân. Anh nói, anh cũng thích em, yêu em. Sự im lặng bao trùm bốn phía, gió thổi tung rèm cửa sổ, chậu hoa đặt bên bệ cửa sổ lại trổ nụ mới, háo hức chờ đợi nở rộ. Vân Niệm cùng ánh mắt đối mắt, bỗng nhiên nhẹ nhàng đụng vào trán anh, rất chắc chắn mà hỏi lại. Chẳng lẽ anh không yêu em sao? Chu Hành Nhiên nao nao, niềm vui dần dần lan trong mắt. Vân Niệm thấy anh nhìn mình cười, dáng vẻ được nuông chiều càng thêm ngang ngược, đuổi theo anh hỏi lại lần nữa. Chẳng lẽ anh còn có thể không yêu em sao? Ý cười của Chu Hành Nhiên càng sâu, thật muốn đem tên nhóc xấu xa xinh đẹp trước mặt bế lên, hôn lấy, không bao giờ buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóc nghịch ngợm rõ ràng biết đáp án, còn cố ý làm ra thái độ hùng hổ dọa người, không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện sức mạnh của mình. Anh sớm đã chủ động trở thành tù nhân của tình yêu, huống chi là những câu trêu chọc đã biết rõ còn cố hỏi, anh không có lựa chọn nào khác, chỉ có phô bày trái tim ra cho đối phương xem. Phải, em, rất yêu em. Vân Tiểu thiếu gia hài lòng cười rộ lên, mấy ngày này cậu thật sự rất bận, bận chơi, bận ngủ, bận nói chuyện với Chu Hành Nhiên, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tự nghĩ đến một vấn đề của bản thân Chu Hành Nhiên có thể đuổi đến nơi này, hoặc là thật sự muốn giết cậu, nếu không thì chính là vô cùng yêu cậu. Cậu ra lệnh, anh lặp lại lần nữa. Chu Hành Nhiên ôm cậu đến bên cửa sổ ngồi xuống, cọ cọ chóp mũi cậu, dán lên bên tai cậu nói. Anh yêu Vân Niệm, em là bé cưng của anh, bất luận kẻ nào, bất cứ thứ gì đều không thể đổi được. Lặp lại lần nữa, anh yêu anh, yêu em rất nhiều. Vân Niệm vui tươi hớn hở lắng nghe, không biết vì sao, rất nhiều người từng nói yêu cậu, ngay cả bác sĩ và hộ lý ở bệnh viện thường chăm sóc cậu cũng đều sẽ nói. Ngủ ngon, yeah em. Vân Mạnh Tề thì từ khi câu còn nhỏ đã luôn treo trên miệng từ yêu, e sợ cậu quên mất mình là người được bao bọc trong tình yêu sâu sắc. Yêu, nghe đi nghe lại nhiều lần, đều đã thành thói quen. Nhưng tình yêu của Chu Hành Nhiên khiến cậu đặc biệt vui vẻ. Vì thế Vân thiếu gia lại lần nữa ra lệnh, lặp lại lần thứ ba, Chu Hành Nhiên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hôn lấy cậu, muốn cùng cậu triền miên. Vân Niệm ôm anh cắn lung tung một trận, như đáp lại, quay mặt né tránh, nghiêm túc nhắc nhở. Anh còn chưa nói nha. Chu Hành Nhiên vùi đầu vào lòng ngực cậu, nghe tiếng tim cậu đập, cảm giác trái tim mình vào khoảnh khắc này chỉ một giây nữa sẽ bốc cháy. Sự chia ly ngày trước đối lập với niềm hạnh phúc lúc này, càng gia tăng sự sợ hãi, khiến anh nhớ đến lại lo lắng không thôi, nhịn không được mà cất giọng run run nài nỉ. Bé cưng, anh rất yêu em, đừng sợ anh, đừng trốn tránh anh, đừng ghét bỏ anh. Vân Niệm cảm nhận được anh đang sợ hãi, thầm nghĩ Chu Hành Nhiên thật là càng ngày càng nhát gan, đành phải ôm lấy anh hôn một cái thật mạnh, mỉm cười đắc ý. Anh đừng tưởng bờ, em mới không sợ anh đâu. Ôi ôi ôi, yêu rồi, hai chờ đợi mòn mỏi luôn chèn ơi. Cách chương.